ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 94, sức gió máy phát điện quẫn cảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Trợ giúp người khác chỗ tránh nạn, cải thiện sinh tồn điều kiện. Thu hoạch được sinh tồn điểm 100. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trợ giúp 4 người cải thiện sinh tồn điều kiện. Mỗi ngày thu hoạch được sinh tồn điểm. 4. So với lần trước đem chế dưỡng máy móc giao cho Mạc Khanh Nghiên lập tức liền thu hoạch được sinh tồn điểm. Bác sĩ, nhà khoản này sinh tồn điểm Trần Tân đợi 2 ngày mới thu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, nguyên nhân là hắn không có giống đối Mạc Khanh Nghiên như thế hỗ trợ tới cửa lắp đặt. Còn cung cấp một bình tảo loại mầm. Không có Trần Tân cung cấp tảo loại mầm. Bác sĩ, mình muốn thu hoạch được đầy đủ tảo loại. Nhượng chế dưỡng máy móc bắt đầu công việc bình thường. Vẫn là cần một chút thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đã sinh tồn điểm đến sổ sách. Trần Tân tự nhiên có thể biết. Bác sĩ, kia một đài chế dưỡng máy móc đã bắt đầu vận chuyển bình thường. Mà trong 2 ngày này, Trần Tân cũng không có nhàn rỗi. Lợi dụng trong tay vật liệu lại làm 2 đài chế dưỡng máy móc ra. Bất quá hắn không tiếp tục ra ngoài đưa hàng tới cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết đi một chuyến nhưng là muốn phí không ít dầu. Trước kia đơn giản liền là tiền xăng. Hiện tại xăng thế nhưng là trọng yếu vật tư. Liền xem như hắn có đặc công đổi con đường. Mỗi tháng có thể đổi lại xăng cũng liền vừa tựa như chính hắn lượng tiêu hao lớn một chút. Điểm ấy xăng ngẫu nhiên ra ngoài đi một chuyến vẫn được. Liên tiếp cho người ta đưa hàng tới cửa. Hắn nhưng là muốn liên phát điện cơ đều cung cấp không dậy nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại khí mê, tàn nhiên liệu pin còn không có lấy ra trước đó. Trước mắt Trần Tân nhưng vẫn là cần nhờ xăng phát điện đến chèo chống toàn bộ chỗ tránh nạn vận chuyển. Xăng có thể bớt thì bớt. Chính Trần Tân không ra khỏi cửa. Người khác lại có thể đến hắn cái này cầm hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chế tạo gấp gáp ra 2 đài chế dưỡng máy móc căn bản không có nửa điểm hàng ế xu thế. Hắn chỉ là vừa tại điện đài thảo luận mình lại làm xong 2 đài chế dưỡng máy móc. Liền lập tức có người định ra. Hôm nay vừa vặn, bác sĩ, kia bút sinh tồn điểm đến sổ sách. Mà cái này 2 đài chế dưỡng máy móc cũng có người tới lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tác gia, ta đến cửa nhà ngươi. Có thể mở cửa sao? Trần Tân ngay tại trồng trọt nhà ấm bên trong kiểm tra lúa cạn sinh trưởng tình huống. Treo ở trên eo điện đài bên trong liền vang lên kêu gọi thanh âm. Trần Tân đem điện đài từ bên hông giật xuống. Nghe bên trong truyền đến thanh âm. Đáp lại nói, biết lão nông, cái này đến mở cửa cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp người đã tới, Trần Tân tự nhiên không có khả năng còn tại nhà ấm bên trong đợi. Đơn giản thu thập một chút liền dự định đi mở cửa. Đương nhiên, Trần Tân cũng không có đần độn trực tiếp mở cửa, mà là đi trước phòng ngủ. Từ tủ vũ khí bên trong đem khẩu súng mò ra thăm dò tại trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại mặc dù có súng, Trần Tân cũng không có trực tiếp mở cửa. Mà là từ bên trong dũng đạo thông đạo bò tới đặt vào sóng ngắn dây anten tiểu công sự che chắn bên trong. Mượn tiểu công sự che chắn khe hở nhìn thoáng qua chỗ tránh nạn cổng. Gặp xác thực chỉ có một chiếc xe. Trong xe cũng không giống có những người khác dáng vẻ. Trần Tân lúc này mới thuận thông đạo lại bỏ lên trở về. Lúc này mới bắt đầu mở cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tiếp 4 cánh cửa. Trần Tân mở ra ba đạo môn về sau nhưng lại đem tận cùng bên trong nhất một cái kết nối chỗ tránh nạn nội bộ cùng chỉnh bị phòng cửa phòng hộ đóng lại, sau đó mới mang trên mặt nạ phòng độc, mở ra còn lại ba đạo môn đi đi. Tác gia, nhìn thấy Trần Tân mở cửa đi tới, người trên xe vội vàng nhảy xuống tới, cùng Trần Tân chào hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới bắt chế dưỡng máy móc người cũng là sinh tồn bầy bên trong một viên. Ngoại hiệu, trồng rau lão nông, mọi người bình thường đều gọi hắn lão nông. Tên thật của hắn gọi Lý Văn Đông. Từ các bạn đọc thư hữu nhặt hiệu cung cấp. Vốn là kinh doanh thủy canh trồng thiết bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tai nạn giáng lâm thời điểm. Bảy bên trong thảo luận chỗ tránh nạn làm như thế nào chuẩn bị. Cũng là hắn đề nghị mọi người làm trồng trọt nhà ấm. Cam đoan sau tai nạn lương thực sản xuất. Tận thế về sau mọi người khôi phục thông tin. Trần Tân cũng từng nghe hắn nhắc qua hắn tại mình chỗ tránh nạn bên trong khiến cho cá đồ ăn cộng sinh hệ thống. Đối với cái này rất nhiều hâm mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết chàng tai nạn này có thể xưng toàn bộ địa cầu vòng sinh thái hạo kiếp, không chỉ có lục địa sinh vật cơ hồ triệt để diệt tuyệt. Hải dương cùng nước ngọt sinh thái cũng đồng dạng sụp đổ rối tinh rối mù. Mà trong động đình hồ cá sớm tại tai nạn trước đó liền tiến hành đại quy mô đánh bắt. Phương diện này là vì có thể nhiều dự trữ một điểm có thể ăn dùng đồ ăn. Một phương diện khác cũng là vì giảm bớt tổn thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cái này một nhóm chợ cá phủ cũng không có lập tức làm đồ ăn sử dụng. Mà là chế thành đồ hộp dự trữ lên. Xem như vốn là chiến lược dự trữ. Mà cái này cũng đưa đến vốn là hiện tại đã ăn không được cá. Coi như Trần Tân có thể từ đặc công đội nơi đó đổi lấy vật tư. Cá cũng là không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng điểm này đối với Lý Văn Đông tới nói, lại không thành vấn đề. Hắn cá đồ ăn cộng sinh hệ thống ra có thể giống bình thường trồng trọt nhà ấm đồng dạng cung cấp rau quả bên ngoài. Còn có thể vì hắn cung cấp tươi mới sống cá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lần này Lý Văn Sinh từ Trần Tân nơi này đổi lấy chế dưỡng máy móc đại giới liền là 10 đầu cá tươi. Cái này tại tận thế tới nói coi như 10 phần khó được. Tinh tế tính ra, tận thế giáng lâm về sau cái này 3-4 tháng bên trong. Trần Tân thật một ngụm tươi mới ăn thịt đều không hưởng qua. Chớ nói chi là cá tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Lý Văn người mới vào nghề bên trong nhận lấy chứa cá tươi giữ tươi dương. Mặc dù người không thấy. Nhưng là mở ra về sau nhìn xem bên trong xử lý tốt 10 đầu cá trích. Trần Tân vẫn là hài lòng nở nụ cười. Kêu gọi Lý Văn Sinh đi vào chỗ tránh nạn. Từ phòng chỉnh bị trong ga. Ra đem làm tốt chế dưỡng máy móc khiêng ra đến giao cho Lý Văn Sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sự là quá cảm tạ tác gia. Người chế dưỡng máy móc thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Nhận lấy Trần Tân chế tác chế dưỡng máy móc, Lý Văn Sinh liên tục không ngừng hướng Trần Tân nói cảm tạ. Trần Tân có chút kỳ quái nhìn xem hắn, không hiểu hỏi, lão nông nhà ngươi có cá đồ ăn cộng sinh hệ thống. Trồng trọt nhà ấm sinh ra dưỡng khí hẳn là đủ dùng a. Ngươi hẳn là không cần đến chế dưỡng máy móc a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tác gia ngươi coi như đừng đề cập cá đồ ăn cộng sinh. Vật kia một lời khó nói hết a. Nhắc tới mình cá đồ ăn cộng sinh hệ thống. Lý Văn Sinh trên mặt hiện ra bất đắc dĩ cười khổ. Cá đồ ăn cộng sinh hệ thống là tốt. Nhưng là nó hao tổn điện a. Ngươi cũng không biết toàn bộ cá đồ ăn cộng sinh hệ thống vận chuyển lại có tốn nhiều điện. Nghe được Lý Văn Sinh phàn nàn, Trần Tân không khỏi nhíu mày. Hướng hắn hỏi, lão nông ngươi kiến tạo cái hệ thống này trước đó. Không có cân nhắc nó có thể hao tổn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên suy tính a, Lý Văn Sinh trên mặt đắng chát càng sâu. Nhưng lại không thể không hướng Trần Tân giải thích nói. Ngay từ đầu ta cảm thấy chỉ cần nội thành không mất điện liền vấn đề không lớn. Kết quả nhà ta kia phiến bởi vì không có chính phủ chỗ tránh nạn mà toàn bộ tuyến đường đều không cung cấp điện. Bất quá cái này còn tại dự liệu của ta bên trong. Lúc trước tu chỗ tránh nạn thời điểm liền cân nhắc đến điểm này. Cho nên cố ý chuẩn bị 3 đài sức gió máy phát điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sức gió máy phát điện. Bọn chúng ứng phó không được hiện tại loại này ác liệt hoàn cảnh a, Trần Tân nghe xong. Liền biết Lý Văn Sinh đến cùng gặp dạng gì tình trạng. Nói đến đây cái, Lý Văn Sinh lập tức một bụng oán khí. Đúng vậy a, đầu tiên là mưa axit xông vào ổ trục. Tạo thành công suất hạ xuống. Ổ trục nghiêm trọng mài mòn. Lại về sau lại là nhiệt độ thấp mưa tuyết trực tiếp đem ổ trục đông cứng. Tóm lại phiền phức không ngừng. 3 đài sức gió máy phát điện 3 tháng liền đã toàn bộ tê liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Văn cuộc sống bên trong oán khí. Để Trần Tân lập tức minh bạch hắn lúc này đối mặt quẫn cảnh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.